Ngự quỷ nhân tập 219. Quỷ tìm được, hết thảy dường như rất thuận lợi. Bất quá đây là chuyện đương nhiên. Dù sao vận dụng năng lực dự báo của Hùng Văn Văn, trực tiếp khóa chặt Quách U đang bị quỷ xâm lấn. Nếu không, thật bị hắn xâm nhập vào bên trong đám người, nói không chừng bất tri bất giác sẽ đem tất cả người đều xâm lấn. Để lúc đó vậy coi như là thật là lật xe. Quỷ xâm lấn ý thức đối với tất cả ngự quỷ nhân đều là khắc tinh, không có ngoại lệ. Sau một khắc, Dương Gian động thủ, hắn cơ hồ không có chút do dự nào hất tay lên. Đinh đóng quan tài trong tay giống như là một cây phi tiêu, bị hắn ném ra ngoài. Lấy trạng thái thân thể hiện tại của hắn, lúc này ném cây đinh đóng quan tài bay ra, sức lực cực lớn, giống như là một viên đạn trực tiếp liền rơi tại trên nền xi măng ở trước mặt Quách U. Cây đinh đóng quan tài loang lỗ, trực tiếp làm vỡ nát mặt đất xi măng, chui thật sâu vào bên trong. Đồng thời, cái bóng có ngũ quan màu đen nằm trên mặt đất cũng bị đinh đóng quan tài đóng ghim lại. Đáng sợ là cái bóng kia bị đinh đóng lại, sau đó lại từ từ ở trên mặt đất hiện lên, giống như là một trái bóng già chìm vào trong nước chậm rãi nổi lên. Cuối cùng cái bóng của Quách U tán đi, hắn trở thành một người không có cái bóng, chỉ còn dư lại cái bóng biến thành một cái đầu người màu đen. Một cái bóng hình thành đầu người, giống như là thực thể lẳng lặng nằm ở nơi đó, bị cắm lên một cây đinh đóng quan tài, loang lỗ vết rỉ. Tôi không phải là quỷ. Quách U phát ra một tiếng không cam lòng. Ý thức của hắn nhanh chóng mơ hồ, cuối cùng chìm vào bên trong lạnh lẽo cùng hắc ám. Hắn chết. Bởi vì đầu nguồn linh dị bị cắt đứt, ý thức của hắn không có cách nào lại giữ lại, cho nên liền tiêu tán đi. Dù là thân thể của hắn còn sống, nhịp tim vẫn còn đập, nhưng ý thức linh dị duy trì đã không còn nữa, cho nên cũng đã mất đi khả năng sống tiếp. Chết rồi sao? Lý Dịch nhìn thấy như vậy tâm tình rất phức tạp, bi thống đan xen. Hắn không phải là ngự quỷ nhân, hắn là người sống bình thường nên có cảm xúc. Thế nhưng hắn lại không có cách gì, bởi vì Dương Gian nói là đúng. Quỷ thực sự là ở trên người của Quách U. Mà Quách U đến chết đều không cảm thấy bản thân mình là quỷ. Đầu của quỷ ảnh đã bắt lại được. Dương Gian có chút nhẹ nhàng thở ra, trong lòng của hắn nhẹ nhõm. Quá trình đơn giản, nhưng vì giam giữ con lệ quỷ này không biết đã bỏ ra bao nhiêu công phu, thậm chí đều điều tới hai vị đồng đội chi viện. Vậy mà đã giải quyết xong, có phải là quá dễ dàng hay không? Hùng Văn Văn lúc này mới thận trọng đi ra. Hắn nhìn dưới mặt đất nổi lên cái bóng đầu người màu đen, có chút khó có thể tin nói. Đơn giản, cũng cầm nhìn một chút, chúng ta là có bao nhiêu người xuất thủ. Vì lý do an toàn, tôi ngay cả cái đinh đóng quan tài đều đã vận dụng. Cái đồ chơi này ngay cả quỷ chết đói cũng có thể đóng đinh lại. Tôi dùng ở trên người một con quỷ không trọn vẹn, đã coi như là đại pháo đánh con muỗi. Bớt quá như vậy cũng đáng. Cái đồ chơi này quá là nguy hiểm. Tôi lo lắng thủ đoạn bình thường, không có cách nào áp chế. Không cẩn thận, liền bị xâm lấn ý thức. Đến khi mình bị quỷ điều khiển lúc nào, đều cũng không biết. Dùng đinh đóng hòa tài, tất cả lực lượng linh dị mất đi hiệu lực. Chỉ có như vậy mới vạn vô nhất thất. Sợ chết thì sợ chết đi, nói ra đường hoàng như thế. Hùng Văn Văn biểu môi nói. Rõ ràng chỉ là một vật nhỏ đơn giản như vậy, lại nhất định phải nói cho thêm nghiêm trọng. Tôi thấy cậu là muốn ăn đòn. Dương Gian trừng mắt liếc hắn một cái. Một đứa con nít căn bản không hiểu cái gì gọi là cẩn thận, cái gì gọi là ổn thỏa. Hắn lười cùng nó giải thích. Đồng thiến, tìm cái rương đem con quỷ kia chứa vào. Máy bay thì tạm thời đừng có trở về, ngừng ở sân bay này. Chờ tôi đi làm xong một chuyện khác, sau đó là trở về cũng không có muộn. Dương Gian nói. Còn có chuyện gì sao? Đồng thiến hỏi. Một nhiệm vụ đưa thư, ở tiểu khu Minh Nguyệt cũng nằm trong thành phố này. Đó là một địa điểm khác phát sinh linh dị. Con quỷ nhỏ vừa mới đối phó, bất quá là một món ăn khai vị mà thôi. Hung hiểm chân chính có lẽ vừa mới bắt đầu. Tiểu khu Minh Nguyệt, trong hồ sơ có danh hiệu là Mãnh Quỷ Khu. Trước mắt có thể xác định người phụ trách thành phố Đại Xuyên là Lý Nhật Bình đang ở bên trong tiểu khu Minh Nguyệt. Trừ chuyện này ra, nhiệm vụ đưa thư của Bưu Điện Quỷ cũng chỉ hướng tiểu khu này. Những tin tức này nối liền cùng với nhau đã có thể chứng minh rất nhiều chuyện. Cậu dự định lúc nào thì hành động, cần giúp gì hay không? Đã tới thì dứt khoát đem sự kiện linh dị trong tòa thành thị này đều giải quyết hết, miễn cho lại loạn ra cái gì. Không vội, kế hoạch hôm nay đã rất thuận lợi hoàn thành. Mọi người trước tiên nghỉ ngơi một chút, sáng sớm ngày mai lại đi đến tiểu khu Minh Nguyệt. Dương Gian nói. Vậy tạm thời ở trên máy bay ngủ một đêm đi, trên máy bay cũng có phòng nghỉ ngơi. Đồng Thiến lại nói. Máy bay bố trí vẫn là rất xa hoa, có phòng để nghỉ ngơi. Dương Gian nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn thoáng qua. Các người có muốn ở cùng một chỗ hay không? Hay là các người muốn đợi ở bên trong sân bay tràn đầy thi thể này? Lý Dịch, Liễu Thanh Thanh, còn có Dương Tiểu Hòa đều là trầm mặc. Vừa rồi sự tình phát sinh quá mức đột ngột, trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận được. Mặt quỷ cười khóc, đứa trẻ người giấy cổ quái, Quách U chết, còn có lệ quỷ bị giam giữ. Mỗi một sự kiện đều đối với bọn hắn sinh ra xung kích cực lớn. Đây cũng không phải là người đưa thư có thể làm được. Đám người này giống như là trời sinh, chính là cùng với lệ quỷ có liên hệ. Nhất là cây đinh đóng quan tài kia, lệ quỷ đều có thể bị đóng đinh trên mặt đất không nhúc nhích được. Nếu như người đưa thư có thể có một kiện đồ vật như vậy, tỷ lệ sinh tồn không biết có thể tăng lên bao nhiêu. Đương nhiên, nghĩ là nghĩ như vậy, không có người nào dám có ý đồ với cái đồ chơi kia. Ngoại trừ Dương Gian ra, càng quan trọng hơn là phía dưới cái đinh đóng quan tài, hiện tại đang đóng một con quỷ. Nếu cầm đi, nói không chừng sau một khắc, quỷ liền đem người giết chết. Vậy tôi liền quấy rầy, ở trên chuyên cơ của cậu tá túc một đêm. Dương Tiểu Hòa có chút thở ra một hơi, vẫn là lựa chọn lưu lại. Nếu là đã ôm đùi, vậy thì liền ôm đến cuối cùng. Dù là biết đám người này rất nguy hiểm, rất cổ quái, nhưng cũng không thể cứ như vậy rời đi. Rõ ràng đèn đuốc óng ánh, nhưng thành phố Đại Xuyên lại yên tĩnh lạ thường. Cả tòa thành thị giống như là trống rỗng. Trên đường phố không có một người sống, không có chút sinh khí nào. Rất nhiều người quỷ dị đã mất đi lực lượng linh dị chèo chống, trực tiếp ngã xuống đất, đầu rơi xuống đất, chỉ còn lại một bộ thi thể không đầu. Mà cùng lúc đó, bên trong chuyền cơ, Dương Gian nhìn chằm chằm vào cái rương ở trước mắt, có chút xuất thần, rơi vào trong trầm tư. Trong rương chứa chính là cái đầu của quỷ ảnh không đầu. Vậy là đầu của quỷ ảnh đã được tìm thấy, cùng quỷ ảnh không đầu là một thể. Mà vật chém cái đầu quỷ ảnh này xuống chính là thanh xài đao quỷ dị đang nằm trong tay Dương Gian. Một con quỷ chia làm hai nửa, làm cho con quỷ này không còn hoàn chỉnh, đồng thời cũng giảm xuống mức độ kinh khủng của nó. Chuyện này đối với người quỷ nhân giam giữ lệ quỷ là có trợ giúp rất lớn. Nhưng bên cạnh đó thì năng lực của quỷ trở nên yếu đi. Nếu như mình có thể để cho quỷ ảnh hoàn toàn ghép hình, hình thành một con lệ quỷ hoàn chỉnh, như vậy năng lực áp chế của quỷ ảnh nói không chừng sẽ tăng lên một khoảng lớn. Tình huống mắc quỷ khuất phục sẽ có chuyển biến tốt. Dương Gian đang suy tư vấn đề này, mà quỷ ảnh phối hợp sử dụng với thanh xài đao, nói không chừng quỷ ảnh hoàn chỉnh có thể ngăn cản nguyên rủa của thanh xài đao quỷ dị kia, để cho mình có thể bỏ ra cái giá thấp nhất sử dụng được thanh đao này. Dù sao quỷ ảnh cũng được, thanh xài đao cũng tốt, đều là bắt nguồn từ trên thi thể nam tử cao lớn bên trong khách sạn Casa. Lý Nhật Bình muốn dựa vào năng lực của quỷ lãng quên để xóa đi ảnh hưởng ý thức của lệ quỷ, để đầu của quỷ ảnh chết máy, kết quả lại thất bại. Ngược lại ý thức của mình bị xâm lấn, bị lệ quỷ điều khiển. Dương Gian lại khẽ lắc đầu, cảm thấy độ khó quá lớn. Con quỷ có thể xâm lấn ý thức của người sống đều đặc biệt đáng sợ. Ví dụ như ở thôn quê gặp phải con quỷ mộng kia. Bởi vì một khi mất đi khống chế, ý thức của mình liền sẽ bị lệ quỷ tước đoạt, từ đó trực tiếp chết đi. Mà ý thức của người sống đều là vô cùng yếu ớt. Nếu như mình cứ như vậy lỗ mãng, để đầu của quỷ ảnh cùng quỷ ảnh ghép lại với nhau, có thể quỷ ảnh sẽ từ trong trạng thái chết máy tỉnh lại, sau đó khống chế thân thể của mình, tước đoạt đi ý thức của mình. Để lúc đó mình sẽ không còn là một người sống, mà là một con lệ quỷ ghép hình hoàn chỉnh, có mức độ khủng bố không thể tưởng được. Giống như là trước đó, Hùng Văn Văn dự báo. Muốn khống chế, trừ phi để đầu của quỷ ảnh chết máy, như vậy mới có thể có một con quỷ ảnh hoàn chỉnh chết máy. Mà quỷ ảnh hoàn chỉnh chết máy nhất định có thể giải quyết tình huống lệ quỷ khôi phục trước mắt, để mình đối với việc khống chế lệ quỷ đạt tới độ cao mới. Dương Gian có chút thở ra một hơi. Dụ hoặc rất lớn, nhưng phong hiểm thất bại cũng sẽ rất lớn. Hắn thậm chí nghĩ không ra một phương án cụ thể có thể làm được. Không có cách nào để làm. Không, không phải hoàn toàn không có cách nào. Dương Gian lần nữa nghĩ đến một vật, tấm da người. Tấm da người có thể cung cấp phương pháp để đầu của quỷ ảnh chết máy. Chỉ là cạm bẫy ẩn chứa trong nó, không cẩn thận liền dễ dàng ném đi mạng của mình. Trừ cái đó ra còn có một phương pháp. Đó chính là sau khi hoàn thành giao dịch với tủ quỷ, mình có thể đưa ra một yêu cầu. Phương pháp này tương đối là ổn thỏa, nhưng cùng tủ quỷ giao dịch thì sẽ không có cách nào ngừng lại. Mà lần giao dịch sau, nội dung khẳng định sẽ so với lần này càng thêm đáng sợ hơn. Cây đình đóng quan tài để ở trong cái rương không có vấn đề gì sao? Lúc này Đồng Thiến đi tới, cô nhìn thấy Dương Gian có chút thất thần, chợt mở miệng hỏi. Dương Gian lúc này mới ngẩng đầu lên, hắn nói. Để ổn thỏa thì đền đóng hoàn tài tạm thời nên để ở bên trong. Tôi lấy ra thì trong nháy mắt, con quỷ này liền sẽ bị mất khống chế. Một khi trong chúng ta có người nào đó bị con quỷ này ăn mòn, vậy coi như là nghiêm trọng. Tôi chẳng qua là cảm thấy đền đóng hoàn tài trọng yếu như vậy, để ở bên trong rất là lãng phí. Nó hẳn là vật có thể sử dụng nhiều lần. Đồng Tiến nói. Suy nghĩ theo cách bình thường là nhất định dùng đinh đóng quan tài đối phó với lệ quỷ, sau đó giam giữ, về sau lấy lại đinh đóng quan tài lần nữa sử dụng. Như vậy hiệu suất chẳng những là cao, mà lại có thể phát huy ra giá trị lớn nhất của vật linh dị này. Không vội, hiện tại lấy nó ra có phòng hiểm, điều kiện nơi này cũng không có. Chờ tôi xử lý xong sự tình ở trong tay, thì lại đến lấy nó ra. Dương Văn nói. Đồng Tiến hỏi, hồ sơ của mảnh quỷ khu tôi có xem qua. Nếu như cậu muốn đi nơi đó, đền đóng quan tài ắt là không thể thiếu đi. Dương Gian mỉm cười. Cậu nghĩ đền đóng quan tài là vạn năng. Nó có thể đóng đền một con quỷ là không có giả. Thế nhưng đóng đền được thì mới có tác dụng. Chuyện này cần phối hợp với năng lực sử dụng của ngự quỷ nhân. Mà hiện tại, tôi không có cách nào đem sự cường đại của đền đóng quan tài phát huy ra được. Cho nên có thể đóng đền một con quỷ đã coi như là rất tốt. Không cách nào vận dụng mắt quỷ, uy hiếp của đinh đóng quan tài đã giảm đi nhiều, trừ phi giải quyết được vấn đề này. Cầm để đề phòng vạn nhất cũng là rất tốt mà. Đồng Tiến nói, dù sao cậu cũng dự định đi mảnh quỷ khu. Tôi có búp bê chết thầy, hiệu quả bảo mệnh so với thứ này tốt hơn. Dương Giang khẽ lắc đầu, nếu muốn chạy thoát thân, khẳng định là búp bê chết thầy sẽ càng tốt hơn. Có thể trực tiếp đem quỷ dẫn đi, để cho mình không còn gặp phải tập kích. Vậy cậu dự định lúc nào thì đi mảnh quỷ khu, mang bao nhiêu người? Đồng Tiến lại hỏi. Dương Văn nói, ngày mai liền đi xem một chút. Người không cần mang đi quá nhiều, tôi cùng Lý Dương là được rồi. Cô cùng Hùng Văn Văn ở lại chỗ này. Dù sao đó cũng là một nơi có sự kiện linh dị không biết, nghi là có lệ quỷ bồi hồi. Nếu như nhiều người, ngược lại dễ dàng phát động ra quy luật giết người của lệ quỷ, vô duyên vô cớ xuất hiện thương vong. Tôi cùng với Lý Dương xung phong, cần chi viện sẽ gọi người tới giúp. Hắn cũng chỉ là đi dò đường trước, cũng không tính đi liều mạng. Đem tất cả mọi người đều phái đi qua, cách làm như vậy là vô cùng ngu xuẩn. Cậu quyết định là được rồi. Bất quá những người kia làm sao bây giờ? Đồng Thiến liếc qua phía sau cabin. Người đưa thư của bưu điện quỷ, bây giờ chỉ còn lại ba người còn sống. Lý Dịch, Dương Tiểu Hòa, Liễu Thanh Thanh. Ba người bọn họ lựa chọn tạm ở một đêm ở đây, đang ở phía sau cabin nghỉ ngơi. Bọn hắn nguyện ý thì đi, không nguyện ý đi thì cũng không bắt buộc. Dù sao bọn họ cũng không có tác dụng gì. Lần này bọn hắn tham gia cùng cũng chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Vậy còn ngày mai cẩn thận một chút, sớm nghỉ ngơi. Tôi tiếp tục đi xem một chút tư liệu hồ sơ của thành phố Đại Xuyên. Có thể phát hiện ra điều gì mới cũng nói không chừng. Đồng Thiến nói. Dương Gian nhẹ gật đầu. Chờ sau khi đi, hắn lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào cái rương ở trước mắt ngẩn người. Vẫn như cũ đang suy xét phương án khả năng có thể để cho quỷ ảnh hoàn thành ghép hình. Dưới tình huống không dựa vào tấm da cùng với tủ quỷ, nếu như có thể nghĩ đến một phương pháp thì đối với hiện tại có thể nói là một trợ giúp phi thường lớn. Thời gian suy xét mặc dù là dư dả, nhưng chỉ dựa vào tin tức cùng với điều kiện trước mắt mà hắn nắm giữ trong tay, muốn làm được thực sự là có chút không quá thực tế. Linh dị xung đột cùng với chết máy là có rất nhiều nhân tố không xác định được. Phương pháp của Lý Nhật Bình rất tốt, nhưng lại bị thất bại. Dựa theo mình tính toán, chuyện này hẳn là có xác suất thành công. Đổi lại là mình thì mình cũng dám đi đánh cược một lần. Dù sao xem như không thành công, cũng có thể lợi dụng năng lực của quỷ lãng quên xóa đi ảnh hưởng của đầu quỷ ảnh, khôi phục bình thường. Dương Gian trong lòng khe khẽ thở dài, phía trước có người đã thất bại, mình muốn thành công thì là càng thêm khó khăn. Dương Gian, cậu đang làm gì vậy? Bất chợt, lại có một thanh âm vang lên, đã thấy Dương Tiểu Hoa lúc này đi vào cabin. Chuyện gì? Dương Gian cau mày. Dương Tiểu Hoa nói, liên quan tới hành động tiếp theo, chúng tôi muốn hỏi một chút ý kiến của cậu. Các người muốn đến thì đến, không đi thì liền về nhà đi. Chính tôi sẽ đi mảnh quỷ khu điều tra. Dương Tiểu Hoa nghe vậy thì lập tức nói, cậu đã nói như vậy, vậy hành động lần này tôi không có tham dự. Lý Dịch cùng với Liễu Thanh Thanh kia thì tôi không có quản được. Bọn hắn dù sao cũng là người đưa thư tầng 3, năng lực cùng với trình độ đều so với tôi cao hơn. Lần này tôi đích xác là không nên tới nơi này. Mới ngày đầu tiên, Thái Ngọc cùng với Lưu Minh Tân liền chết đi. Cô chạy tới đây, chính là cùng tôi nói cái này sao? Dương Giang nhìn cô ta nói. Không, tôi còn muốn cùng cậu nói tiếng cảm ơn. Nếu như không có cậu thì tôi đã chết, căn bản là không có khả năng còn sống sót. Dương Tiểu Hoa do dự một chút, mở miệng nói. Hiện tại cảm ơn tôi thì hơi sớm, chờ cô chân chính sống sót rồi nói sau. Phong thư này đưa xong, nếu như cô còn sống thì phải đi lên tầng 4. Một người đưa thư tầng 2 xâm nhập vào tầng 4, loại nhiệm vụ đưa thư ở tầng 4 đủ để làm cho cô trí mệnh. Tôi biết. Dương Tiểu Hoa trầm mặc một lúc, đồng ý với lời nói này của Dương Giang. Phong thư tầng 3 này kém chút nữa là đoàn diệt tất cả người đưa thư ở tầng 2, thậm chí ngay cả tiểu khu Minh Nguyệt còn chưa có tới gần. Đừng nói tới nhiệm vụ đưa thư ở tầng 4. Tôi trước đó có nghe cậu nói qua, cậu là muốn giải quyết triệt để tồn tại của bưu điện quỷ, vì vậy mới cần lấy tốc độ nhanh nhất đi lên tầng 5. Dương Gian nhìn chằm chằm vào cái rương kia, cũng không có quay đầu lại nói. Không sai, chuyện này không có liên quan gì tới cô đi. Nếu như bưu điện quỷ được giải quyết, có phải là tất cả người đưa thư liền được giải thoát hay không? Dương Tiểu Hoa hỏi. Theo lý luận là như thế, nhưng trên thực tế tôi lưu lại một chuẩn bị ở phía sau. Nếu như tôi xử lý không được bưu điện quỷ, như vậy tôi liền sẽ đem tất cả người đưa thư trong bưu điện quỷ giết sạch, để bưu điện quỷ ngừng vận chuyển. Đồng thời, tại bên trong đại sảnh ở tầng 1 của bưu điện quỷ cũng có một đồng sự của tôi. Hắn sẽ giết chết tất cả người mới tiến vào bên trong bưu điện quỷ, cắt đứt bưu điện quỷ bổ sung người đưa thư. Cho tôi một chút thời gian nữa, bưu điện quỷ sẽ hoàn toàn ngừng vận chuyển, sẽ không có người phải gánh chịu nguyên rủa đưa thư chạy đến địa phương quỷ quái kia. Nói xong, Dương Gian xoay người lại nhìn cô ta. Cô muốn sống sao? Hắn biết nữ nhân này lúc này đến tìm mình, tuyệt đối không phải là đang cùng mình nói chuyện phím, mà là có mục đích. Có thể trở thành người đưa thư tầng 3 sẽ không phải là người không có đầu óc. Chỉ có cậu mới có thể cứu được tôi. Sự thật cũng chứng tỏ đúng là như thế. Dương Tiểu Hoa nói. Dương Giang nhẹ nhàng cười một tiếng. Tôi gặp quá nhiều người tử vong. Bạn học trước kia của tôi, bạn bè của tôi, người đi đường xa lạ, nữ tử tuổi trẻ mỹ mạo. Bọn hắn toàn bộ đều chết ở trước mặt của tôi. Cô chẳng qua là tôi gặp qua một người đáng thương, đau khổ dễ dụ mà thôi. Tôi tiện tay cứu cô là bởi vì cô không ảnh hưởng đến tôi. Trước đó, tại bên trong bưu điện quỷ còn nguyện ý làm mồi nhử cho tôi. Tôi cũng coi như là có qua có lại. Nhưng muốn để tôi cứu cô ra khỏi bưu điện quỷ, tôi cũng không thể đáp ứng. Dương Tiểu Hoa thái độ rất kiên quyết nói. Tôi không muốn chết. Tôi đã không có biện pháp khác để sống tiếp. Cậu mặc dù là một người rất nguy hiểm, nhưng tôi biết cậu là một người rất có nguyên tắc. Cậu không đáp ứng tôi đó là bởi vì cậu không muốn đưa ra hứa hẹn. Điều này chứng tỏ lời nói của cậu rất đáng giá để tin tưởng, cũng không phải là loại người dối trá. Càng là như thế, tôi liền càng dám đem hy vọng sống sót cược lên trên người của cậu. Tôi có thể vì cậu làm bất cứ chuyện gì, đáp ứng cậu bất cứ yêu cầu nào, chỉ hy vọng cậu cứu tôi sống sót. Dương Giang nói, tôi không thiếu một người như vậy. Mà lại nếu như cần thì tôi có thể dùng tiền đi thông báo tuyển dụng một người làm việc giúp tôi. Cô ở trong mắt của tôi quá nhỏ bé. Nhỏ bé đến nỗi tôi thậm chí lừa đi suy xét đến tồn tại của cô. Dương Tiểu Hoa cảm thấy nhục nhã. Nếu như không phải là bởi vì sự kiện lên dị, cô ta hiện tại ở trong xã hội này không hề nghi ngờ là một người phụ nữ thành công, có bằng cấp, thành tích cao, tuổi trẻ lại có văn phòng luật sư, mà dáng người tướng mạo cũng tốt. Đây hết thảy đều là vốn liếng để cô ta kiêu ngạo. Cho dù là tiến vào bên trong bưu điện quỷ, cô ta cũng thành công sống qua một lần lại một lần nhiệm vụ đưa thư, đồng thời tại tầng 2 trở thành một người đưa thư có thâm niên. Nhưng ở trước mặt người đàn ông này, trước mặt Dương Gian, cô ta không có bất cứ thứ gì đáng để kiêu ngạo cả. Một người có thể tiện tay chi tiêu mấy chục triệu, có được chuyên cơ riêng, có thể đánh cắp được lực lượng linh dị. Tất cả những điều đó nói cho cô ta biết, người thanh niên tên là Dương Gian ở trước mặt là một đại nhân vật đỉnh phong. Chỉ là địa vị của cô ta quá là thấp, nên chưa từng nghe nói qua về người này. Ôm bắp đùi người này không phải là một việc mất mặt, mà đó là một lựa chọn tốt nhất. Vừa có thể giữ mạng sống, vừa có thể có được một tương lai tốt. Dương Tiểu Hoa nói, cậu nói đúng, tôi đúng là rất nhỏ bé, cũng giống như những người ở trong thành phố này vậy, bị quỷ đổi đầu chết trong biển người, không chút thu hút nào. Tôi biết, nhưng tôi may mắn hơn bọn họ, tôi biết cậu, cho nên tôi nhất định phải nghĩ cách sống sót. Tôi hy vọng cậu có thể cho tôi một cơ hội. Tôi sẽ không để cho cậu thất vọng, cho dù có phải đánh cược hết toàn bộ mọi thứ, tôi cũng cam lòng. Nếu tôi có thể sống sót, từ nay trở về sau, mạng của tôi sẽ là của cậu. Cậu sẽ có thêm một người trung thành, không, là một nữ nhân trung thành. Cô ta nhấn mạnh hai chữ nữ nhân nhằm ám chỉ về sứ mệnh tồn tại sau này của bản thân. Không còn cách nào khác, cô ta chỉ có thể dùng tình để đả động hắn. Ánh mắt Dương Gian khẽ nhúc nhích. Cô muốn sống như vậy sao? Đúng thế. Tôi rất tán thưởng loại ý nghĩ này. Dù sao ý nghĩ muốn sống sót là một ý nghĩ không có sai. Đã như vậy, tôi sẽ cho cô một cơ hội. Ngày mai, cô, Lý Dịch, Liễu Thành Thành sẽ cùng tôi đi vào bên trong mảnh quỷ khu. Tôi đang cần mấy người đi dò đường. Nếu may mắn, ba người sẽ có thể sống sót, một hai người gì đó. Nhưng nếu xui xẻo, mấy người sẽ phải chết sạch ở trong đó. Tuy nhiên, nếu mấy người có thể còn sống sót mà ra khỏi nơi đó, tôi sẽ đồng ý mang mấy người thoát khỏi bưu điện quỷ. Thế nào? Dương Tiểu Hoa tỏ ra sững sờ. Chỉ ba chữ mảnh quỷ khu đã khiến cho cô ta lạnh cả sống lưng. Cô ta có cảm giác chỗ đó còn nguy hiểm hơn cả thành phố Đại Xuyên. Dương Giang nói, nếu từ chối thì cút nhanh lên, đừng ảnh hưởng đến tôi. Muốn sống mà không muốn mạo hiểm, thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy chứ? Dương Tiểu Hòa khẽ cắn răng đồng ý. Được rồi, tôi đáp ứng cậu. Nhưng tôi không dám chắc bản thân có thể thuyết phục được hai người Lý Dịch và Liễu Thanh Thanh đâu. Dương Giang lạnh lùng nói, bọn họ sẽ phải đồng ý thôi, bởi vì bọn họ không thể nào ngăn cản tôi thanh tẩy toàn bộ bưu điện quỷ. Được rồi, tôi sẽ đi qua nói cho bọn họ biết. Dương Tiểu Hòa hít một hơi thật sâu, sau đó quay người rời đi. Cô ta đã có được một cơ hội, nhưng cơ hội này lại nằm dưới địa ngục, rất khó để chạm đến nó. Nếu muốn chạm đến nó, cô ta phải đi vào địa ngục, sau đó sống sót trở ra thì mới có hy vọng sống. Dương Giang tiếp tục trầm tư. Theo thời gian, bóng đêm dần trôi qua. Khoảng chừng rạng sáng ngày hôm sau, một tiếng lẩm bẩm của hắn phá vỡ đi bầu không khí yên tĩnh ở trong chuyên cơ. Có lẽ còn có một phương pháp khác để đào quỷ ảnh chết máy, nhưng nó quá là mạo hiểm. Một kế hoạch táo bạo được hình thành sơ bộ ở trong đầu của hắn. Đây là một trận đánh cược, cũng giống như là Lý Nhật Bình. Không, thậm chí xác suất thành công của nó còn thấp hơn cả việc Lý Nhật Bình khống chế đầu quỷ ảnh. Bởi vì Lý Nhật Bình còn có lá bài tẩy cuối cùng, có thể dùng quỷ lãng quên để xóa đi ảnh hưởng từ đầu của quỷ ảnh. Nhưng Dương Gian lại không có. Thất bại cũng có nghĩa là hắn sẽ chết. Thử nhìn tình hình trước, rồi hắn nói, trừ phi gặp phải trường hợp bất đắc dĩ, nếu không mình sẽ không thể dùng đến cách này. Dương Gian khẽ sờ sờ cái rương ở trước mặt, con mắt đỏ dần dần nhắm lại. Kế đó, hắn dần dần rơi vào trạng thái ngủ say. Nghỉ ngơi mấy tiếng, chuẩn bị tinh thần để ngày mai đối phó với con quỷ trong mảnh quỷ khu. Mà ngay lúc này, ở phía đằng sau của chuyên cơ, Dương Tiểu Hoa đã nói lại chuyện vừa nãy của Dương Giang cho Lý Dịch cùng với Liễu Thanh Thanh nghe. Hai người lập tức rơi vào trong trầm mặc. Thế mà Dương Giang định xử lý sạch sẽ toàn bộ người đưa thư ở bên trong bưu điện quỷ, nếu không thể xử lý nó. Với lại, hiện tại kế hoạch này đã được bắt đầu. Ở dưới tầng 1 đang có một mảnh nhân có thể đánh cắp lực lượng linh dị đang canh giữ. Đây không phải là chuyện đùa. Liễu Thành Thành nói khẽ. Lựa chọn này của Dương Gian không hề sai. Mức độ nguy hại của bưu điện quỷ quá lớn. Hẳn là việc này cũng là vì sự an toàn của tất cả những người ở bên ngoài thôi. Lý Dịch nhếch miệng cười cười. Thế giới này tàn khốc chắc chắn sẽ dựng nhục ra những con người lãnh huyết. Ngày mai chúng ta đi qua mảnh quỷ khu một chuyến. Đã đến lúc nên liều mạng một phen. Dù sao nhiệm vụ đưa thư lần này cũng là nhiệm vụ của chúng ta. Dương Tiểu Hòa hỏi. Hai người quyết định xong rồi sao? Lý Dịch nói. Đương nhiên. Tôi đã tích lũy xong tiền lo hậu sự. Lúc này mà không liều mạng nữa thì còn chờ đến khi nào chứ? Sau khi không còn vướng bận, hắn ta cũng muốn liều một lần vì mạng sống của bản thân. Giống như là Dương Tiểu Hòa vậy. Ngày thứ hai tại thành phố Đại Xuyên, Dương Giang từ sân bay xuất phát, lái xe tiến về mảnh quỷ khu bên trong thành phố. Mảnh quỷ khu chỉ là danh hiệu sự kiện linh dị, kỳ thực nơi đó chính là một khu hoang phế nằm bên trong thành phố Đại Xuyên. Đó là nơi phát sinh sự kiện linh dị, bị người phụ trách thành phố là Lý Nhật Bình phong tỏa. Ngồi trên xe, người không ít, Lý Dịch, Liễu Thành Thành, Dương Tiểu Hòa, ba người lựa chọn đồng hành. Còn lại chính là hai người Dương Giang cùng với Lý Dương, cộng lại là 5 người. Toàn bộ đều là người đưa thư của bưu điện quỷ. Đây là một lần hợp tác, cũng là một lần nhiệm vụ đưa thư tương đối chật vật. Bởi vì hôm qua, đầu quỷ ảnh đã được giam giữ thành công, hung hiểm bên trong thành phố Đại Xuyên xem như được giải quyết. Những người quỷ dị ẩn hiện kia tại bên trong thành phố hôm nay đều biến mất sạch sẽ. Nhưng tương tự, tòa thành thị này cũng làm vào yên tĩnh như chết, một chút sinh khí đều không có. Trên đường phố trống rỗng, thậm chí trong không khí đều tràn ngập một mùi thi thối thoang thoảng. Sự kiện linh dị trải qua thời gian quá lâu, rõ ràng là một kiện linh dị có cấp độ C, nhưng bởi vì bị mất khống chế, sinh ra uy hiếp gần với sự kiện linh dị cấp S. Thành phố này coi như xong. Lý Dương ngồi ở ghế cạnh tài xế, nhìn bên ngoài thở dài nói. Hắn bị nhốt qua bên trong thế giới quỷ họa, nên hắn cũng có trải qua tình cảnh này. Không đến mức như vậy chứ? Lý Dịch ngồi ở phía sau nói. Có lẽ còn có người sống. Tôi vừa rồi đi ngang qua đường, hình như là nhìn thấy bên trong cửa sổ gần đó có bóng người lắc lư. Hoàn toàn là chính xác còn có người sống, chỉ là không nhiều mà thôi. Mà tòa thành thị này cũng chưa có xong đâu. Trên hồ sơ không phải nói Lý Nhật Bình kia đem phần lớn nhân khẩu di chuyển đi rồi sao? Liễu Thành Thành nói. Trong tay cô ta cầm một phần hồ sơ tư liệu, trên đó viết chính là sự kiện linh dị có danh hiệu là mảnh quỷ khu. Mấy phần hồ sơ này Dương Gian lựa chọn công khai. Dù sao trong hồ sơ này cũng không có nội dung quan trọng cơ mật gì, đồng thời cũng để cho bọn hắn hiểu rõ nơi này rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, miễn cho bị mơ mơ màng màng đến lúc chết thật không biết là vì sao. Đội trưởng, cậu cảm thấy con quỷ trong mảnh quỷ khu kia là Lý Nhật Bình thật đã xử lý sao? Lý Dương nói. Dương Giang nói. Hẳn là xử lý rồi, nhưng là tôi cảm thấy hắn không có giải quyết triệt để, bởi vì từ đầu đến cuối trung tâm của mảnh quỷ khu đều là ở vào trạng thái bị phong tỏa. Đây là thủ đoạn người chịu trách nhiệm thường dùng để giải quyết sự kiện linh dị, đem cả khu vực phong tỏa để lại quỷ lưu tại bên trong phiến khu vực không người. Chỉ phải đảm bảo quỷ sẽ không hành động lung tung, sự kiện linh dị cũng coi như là xử lý thành công. Không phải nhất định phải đem lệ quỷ giam giữ mới gọi là xử lý sự kiện linh dị. Mặt khác, khu vực trung tâm của mảnh quỷ khu chính là tiểu khu Minh Nguyệt, cũng chính là nơi chúng ta muốn đưa thư. Tiểu khu Minh Nguyệt là khu vực có mấy tòa nhà, 5 tầng cũ. Nói xong, Dương Gian tiện tay vung ra một phần tư liệu có liên quan đến tiểu khu Minh Nguyệt. Phía trên biểu hiện, tiểu khu Minh Nguyệt bắt đầu xây dựng vào hơn 30 năm trước, cùng khu vực những tòa nhà cũ xung quanh nối thành một mảnh. Mấy năm gần đây, thành phố Đại Xuyên phát triển nhanh chóng, những khu nhà cũ kia bị dỡ bỏ. Kết quả xung quanh tiểu khu Minh Nguyệt phát sinh ra sự kiện linh dị, cũng chính là hồ sơ có danh hiệu mảnh quỷ khu. Xung quanh bắt đầu có người chết thảm, sau đó Lý Nhật Bình tham gia. Sự tình cũng không có phức tạp, chỉ đơn thuần là một sự kiện linh dị phát sinh tại bên trong thành phố, cùng loại với những sự kiện linh dị phát sinh ở những nơi khác, cho nên không có ai đi lưu ý đến. Duy nhất đáng giá để ý là tiểu khu Minh Nguyệt, một tiểu khu cổ kỹ được xây dựng 30 mấy năm về trước, một địa chỉ mà bưu điện quỷ điểm danh muốn đưa thư đến đó, khu vực trung tâm mảnh quỷ khu. Những tin tức này nối liền cùng với nhau đủ để chứng minh tiểu khu kỳ rất đặc biệt, thậm chí ngay cả Lý Nhật Bình cũng muốn tránh tại bên trong mảnh quỷ khu, bên trong tiểu khu Minh Nguyệt này. vừa lái xe vừa suy tư các loại tình huống. Về phần những người khác thì là một bộ dáng như là đang ra pháp trường, tâm tình đặc biệt nặng nề. Trên thực tế, hôm qua một đêm ba người bọn họ đều không có làm sao mà ngủ được. Nhất là Dương Tiểu Hòa, cô ta mất ngủ, nằm mơ rồi bừng tỉnh. Sau đó lại muốn ngủ liền không ngủ được nữa. Nhưng hiện tại, tinh thần cô ta đều phi thường tốt, không có chút nào bối rối. Bất quá loại tinh thần này chỉ là tạm thời. Nếu như thời gian dài bảo trì loại trạng thái này, tinh thần của cô ta sẽ thất thường, sau đó sụp đổ, cuối cùng thậm chí sẽ có khả năng nổi điên. Dương Giang, sau khi đến tiểu khu Minh Nguyệt, cậu dự định hành động như thế nào? Lý Dịch trầm mặc một chút, mở miệng hỏi. Không biết. Dương Giang phụ trách lái xe, hắn mặc dù không thích lái xe, nhưng càng thêm không thích đem tay lái giao cho những người khác. Không biết sao? Lý Dịch cùng với những người khác đều run lên. Làm sao lại như vậy? Cậu không phải là lập ra kế hoạch tốt rồi sao? Dương Giang lãnh đạm nói. Tôi thì có kế hoạch gì chứ? Tôi chỉ là đem tình huống đại khái hiểu rõ mà thôi. Chân chính đến lúc đó muốn làm cái gì thì phải xem tình huống. Bên trong sự kiện lên dị, sự tình gì cũng đều có thể phát sinh. Trong một đêm đưa ra kế hoạch sao? Cậu cho là quỷ là nhà của cậu sẽ dựa theo kế hoạch của cậu mà hành động sao? Người quỷ nhân đều là tùy cơ ứng biến. Kế hoạch chỉ là một phương hướng mà thôi, không có khả năng chu đáo được. Trước kia lúc ở tại tổng bộ, Vương Tử Minh chế lập ra kế hoạch hoàn mỹ, còn không phải là trong lúc thực hành xuất hiện chuyện ngoài ý muốn cùng sơ suất hay sao? Vậy cậu có ý nghĩ gì hay không? Lý Dịch nói. Tôi ngược lại là có một cái đề nghị, cậu có thể nghe một chút, cũng có thể cự tuyệt. Nói một chút đi. Dương Giang không có cự tuyệt. Dù sao nghe một chút cách nhìn của những người khác cũng không phải là một chuyện xấu. Lý Dịch nói. Sau khi đến tiểu khu Minh Nguyệt, chúng ta cứ đi thẳng đến phòng số 301, tòa nhà số 7. Trước tiên cứ hoàn thành đưa thư, rồi lại tính đến những chuyện khác. Thay vì lãng phí thời gian cho những việc khác, chi bằng chúng ta hoàn thành nhiệm vụ đưa thư của bưu điện quỷ, rồi hẳn tính sau. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta có thể đốt giấy viết thư và trở về bưu điện quỷ bất cứ lúc nào. Khi đó chúng ta sẽ có thêm một thủ đoạn giữ mạng. Với năng lực của cậu, cậu chắc chắn có thể bình yên vô sự. Ý nghĩa này không hề tệ, tôi đồng ý. Dương Tiểu Hòa nói, đồng thời ánh mắt của cô ta dừng lại ở trên người của Dương Giang. Cô ta hiểu rõ, dù bản thân có đồng ý hay không cũng không có bất cứ ý nghĩa nào. Dương Giang có thể chối bỏ tất cả. Đội trưởng, ý nghĩa này đúng là không có tệ. Chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng sự tồn tại của bưu điện quỷ để đối phó với một con lệ quỷ không biết ở bên trong tiểu khu Minh Nguyệt. Với lại việc đưa thư cũng tương đối phiền phức. Làm xong việc này trước, chúng ta có thể yên tâm hơn. Nghĩ kỹ lại, Lý Dương cảm thấy chuyện này khá là ổn thỏa. Đương nhiên hắn ta cũng biết mục đích của những người kia, đó là muốn Dương Giang tập trung đi đưa thư trước, hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo bản thân bọn họ có thể thuận lợi qua cửa. Tuy nhiên tên Lý Dịch này cũng khá là thông minh, không hề che giấu ý nghĩ của hắn ta, mà nói ra một cách thoải mái. Ở thời điểm hiện tại, đường nghịch thủ đoạn là hành động cực kỳ ngu xuẩn. Dương Giang bình thản đáp. Tôi muốn xác nhận xem người nhận bức thư này là ai. Nếu không tôi sẽ không đưa thư đến phòng số 301, tòa nhà số 7 đâu. Mấy người Lý Dịch, Dương Tiểu Hà nhất thời trầm mặc. Nhưng cô gái tên là Liễu Thành Thành kia lại nhoẻn miệng cười. Cậu muốn đi lên phòng số 301 để kiểm tra sao? Cậu tò mò với chủ nhân của bức thư. Dương Giang nói. Nếu mấy người đi đưa thư chỉ vì nhiệm vụ yêu cầu thì sớm muộn gì mấy người cũng sẽ chết. Không biết rõ chân tướng, không tìm hiểu kỹ nguyên nhân, mấy người sẽ khó mà sống sót. Quả nhiên, Liễu Thanh Thanh đã hiểu được ý nghĩ của Dương Giang. Hắn đã có hứng thú đối với người nhận thư. Thực ra cô ta cũng có chút hứng thú này. Chỉ là muốn thăm dò ra chân tướng thì phải mạo hiểm cực kỳ lớn. Đây là thứ mà phần lớn người đưa thư không thể nào đảm đương nổi. Vì thế phần lớn người đưa thư đều sẽ bỏ chạy sau khi đưa thư xong. Dù sao mạng sống vẫn là thứ quan trọng nhất. Không giữ được mạng thì những thứ khác không còn có ý nghĩa. Dương Tiểu Hòa hỏi. Nếu không trực tiếp đi đưa thư, vậy đến lúc đó mấy người bọn tôi phải làm gì? Dương Giang nói. Không cần phải làm gì, chỉ cần đi theo tôi là được rồi. Lý Dịch kinh ngạc nói. Chỉ cần đi theo cậu sao? Cậu cảm thấy việc này rất dễ dàng sao? Lý Dương lắc đầu cười một tiếng, một nụ cười rất lạnh. Mấy người mà đi loạn ở trong khu vực xảy ra chuyện lên dị sẽ cực kỳ dễ chết. Trong lòng những người khác khẽ rung lên. Lời này đúng là không hề sai. Chỉ là lúc trước bọn họ dự đoán Dương Gian sẽ bắt bọn họ làm mồi nhử hay là công cụ dò đường gì đó. Không ngờ yêu cầu của hắn chỉ là bảo bọn họ đi theo. Việc này so với suy đoán lúc trước thì dễ hơn nhiều. Đột nhiên, xe phanh gấp sau đó dừng lại. Đến rồi. Dương Gian lập tức tắt máy xuống xe, đứng ở ngã tư đường. Hai bên ngã tư chứa đầy đống phế thải vật liệu xây dựng, bị một lớp lưới sắt màu xanh bao phủ. Ở giữa còn có một con đường nhỏ cũ kỹ. Có thể thấy được trước đây chỗ này là một con hẻm nhỏ. Nhưng do nhà ở hai bên bị phá bỏ, đất đá chất thành đống ở hai bên đường, nên giờ chỉ còn lại một lối nhỏ mà thôi. Nếu qua thêm mấy tháng nữa, đoạn đường nhỏ này cũng sẽ biến mất, thay thế cho nó là một đoạn đường nhựa hiện đại hóa, hoàn toàn xóa hết dấu vết của một khu chung cư cũ. Mảnh quỷ khu sao? Khẽ quan sát một chút, xung quanh đây đang có rất nhiều thứ dùng để cảnh giới. Chỉ là hiện tại không còn ai canh giữ. Nếu không lúc trước xe của hắn đã bị người ta cản lại trước khi đến chỗ này. Bên trong khu chung cư cũ này có khá nhiều tòa nhà đã được phá hủy, nhưng vẫn còn lại một ít nhà chưa có dỡ xong. Cũng có không ít nhà dỡ gần xong. Chỉ lưu lại một chút, lùng la lùng lầy giống như là sắp sụp đổ, trông khá là nguy hiểm. Dường như không có gì khác thường cả. Lý Dương khẽ cảm nhận một chút, nhưng không phát hiện ra bất cứ điều gì lạ thường nào. Chỗ này đang ở bên ngoài mảnh quỷ khu, nên không có gì thường cũng là điều dễ hiểu. Thì thoảng chỗ này cũng thường có xe cộ qua lại, đi ngang qua tiểu khu Minh Nguyệt. Dương Giang chỉ dừng lại một chút, sau đó lập tức lên đường. Hắn đi dọc theo con đường nhỏ, tiến sâu vào bên trong tiểu khu. Những người khác vội vàng bám sát theo phía sau, không dám chậm trễ, cũng không dám đi quá nhanh. Cũng may thời tiết ngày hôm nay tương đối tốt, vừa sáng sớm mặt trời đã chiếu xuống, không gian xung quanh sáng trừng, lại thêm mùa đông đã qua, khí trời trở nên ấm lại. Cái lạnh rút đi, ánh mặt trời xuất hiện khiến cho đám người cảm thấy ấm áp hơn không ít. Chỉ là thân thể ấm áp, nhưng phần lớn người, tâm vẫn là một mảnh băng lãnh. Mảnh quỷ khu đại biểu cho khu dân cư cũ kỹ, được xây dựng rất nhiều năm về trước. So với kiến trúc hiện đại thì rất khác nhau. Nhìn những kiến trúc này là thuộc về mười mấy năm trước. Có một số kiến trúc còn lâu hơn, năm 60 năm đều có. Do phần lớn kiến trúc đều bị dỡ bỏ, Dương Gian đi ở phía trước, ánh mắt không có bị ngăn trở. Hắn có thể nhìn thấy từng đống gạch đá ở trên mặt đất còn chưa được chở đi. Chỉ là khi dần dần xâm nhập vào bên trong mảnh khu vực này, càng đi vào bên trong, kiến trúc hoàn chỉnh càng nhiều. Điều này cũng có nghĩa việc phá dỡ cũng không có ảnh hưởng đến bên trong khu vực trung tâm. Trên con đường ngoằn ngoèo, các biển hiệu cũ kỹ còn có cột điện thấp bé xuất hiện ở trước mắt. Hai bên bẩn cũ kỹ, tường cũ bị bong tróc, mặt đất mấp mô. Nếu như không phải còn có thể nhìn thấy một chút đồ vật ở thời kỳ hiện đại, đám người còn cho rằng đã đi tới một con hẻm nhỏ vài thập niên trước. Phía trước chính là tiểu khu Minh Nguyệt. Lý Dương nhìn điện thoại định vị, chỉ vào một tiểu khu cũ kỹ ở phía xa nói. Trên đường không có nguy hiểm gì phát sinh. Dương Giang đã tiếp cận tiểu khu Minh Nguyệt. Hắn nhìn thấy cách đó không xa từng dãy nhà cao tầng. Đại khái là có khoảng 90 tòa nhà. Những tòa nhà kia đều là cùng một thời đại kiến tạo ra. Tường ngoài có quét vôi, có một màu xanh nhạt, nhìn qua dường như là tương đối mới. Nhưng ở bên trên những bức tường trong tòa nhà này lại ngay cả cửa sổ thủy tinh đều không có. Đều là dùng gạch xi măng xây thành một cửa sổ hình thoi. Loại cửa sổ này nhất định là rất tối. Cho dù là giữa ban ngày đều sẽ có cảm giác âm trầm. Một khi đến buổi tối, nếu là không có đèn thì chỉ có thể sờ soạng đi bộ. Trước kia ở thành phố Đại Sương cũng có khu nhà cổ như thế này, Dương Gian thậm chí cũng có ở qua, nhưng hiện tại đã không còn. Đây là tiểu khu Minh Nguyệt. Dương Gian bước chân dừng lại, không có tiếp tục đi tới. Hắn cầm lên điện thoại bấm gọi một số. Số điện thoại này là hôm qua người tự xưng là Lý Nhật Bình gọi tới. Nếu như là thật, như vậy dựa theo Lý Nhật Bình nói, hắn ta đang ẩn nấp bên trong tiểu khu Minh Nguyệt. Điện thoại có đổ chuông, nhưng vẫn ở trạng thái đang gọi, không có người bắt máy. Nghe thấy gì hay không? Bất chợt, Lý Dịch nghiêng tai lắng nghe. Hình như là có tiếng chuông điện thoại. Ở phía trước, Dương Tiểu Hoa tự hồ thính lực tốt hơn. Cô ta rất nhanh liền phân biệt ra được phương hướng, chỉ một ngón tay. Dương Giang nhíu nhíu mày, buông điện thoại xuống, nhưng lại không có tắt máy. Hắn cũng nghe được tiếng chuông điện thoại, Mặc dù thanh âm rất nhỏ, nhưng tại bên trong hoàn cảnh yên tĩnh này thì vẫn có thể nghe thấy. Lúc này, hắn thuận theo phương hướng âm thanh truyền tới đi đến. Rất nhanh, hắn đang đến gần một vùng phế tích bên trong tiểu khu Minh Nguyệt. Thấy được một cái túi nhựa màu đỏ, túi nhựa treo tại trên một cái cây cốt thép, bên trong chứa một cái điện thoại. Điện thoại của Lý Nhật Bình sao? Lý Dương sửng sốt, lập tức nói. Hắn biết chúng ta muốn tới nơi này, cho nên trước đó đem điện thoại để ở chỗ này, muốn để cho chúng ta phát hiện ra hay sao? Hắn là như vậy. Dương Giang nhẹ gật đầu, suy đoán của hắn giống như là Lý Dương. Đem điện thoại ở trong cái túi nhựa màu đỏ lấy ra. Quả nhiên, phía trên chính là số điện thoại của hắn. Chỉ là pin của điện thoại di động còn không có nhiều lắm. Nhiều nhất lại là kiên trì một ngày thì sẽ có khả năng tự hành tắt máy. Hắn đoán chắc mình hôm nay sẽ đến tiểu khu Minh Nguyệt sao? Dương Giang nhíu nhíu mày. Hắn mở ra điện thoại bắt đầu lật xem. Điện thoại không có mật mã khóa. Bên trong cũng không có tư liệu trọng yếu gì. Chỉ có một tin nhắn chưa có đọc. Xem ra đây là tin tức duy nhất Lý Nhật Bình lưu lại cho Dương Giang. Dương Giang, nếu cậu có thể nhìn thấy tin nhắn này thì nhất định là cậu đã đi tới mảnh quỷ khu. Cẩn thận, mảnh quỷ khu có ba con quỷ đang bồi hồi. Ba con quỷ đều đang tìm tôi. Trong đó có hai con quỷ là của hai người đồng bạn của tôi sau khi chết, lệ quỷ khôi phục hình thành. Một con quỷ khác rất thần bí, tôi biết được tin tức cũng không có nhiều. Tôi chỉ có thể nói cho cậu tin tức của hai con lệ quỷ khôi phục từ hai người đồng bạn của tôi. Cái gì? Ba con quỷ sao? Hai con quỷ là người quỷ nhân sau khi chết hình thành. Một con quỷ khác, hắn là quỷ chân chính trong mảnh quỷ khu. Dương Giang tiếp tục xem. Tiếp đó là Lý Nhật Bình cho hắn một ít tài liệu. Hai người đồng bạn của Lý Nhật Bình, tên khi còn sống theo thứ tự là Giang Thành, danh hiệu là Mộng Du. Trên tư liệu có nói, Giang Thành khống chế một con quỷ rất đặc biệt. Con quỷ kia tại ban ngày sẽ không có bất kỳ dị thường nào. Nhưng khi buổi tối tới thì sẽ tiếp quản thân thể của Giang Thành, bắt đầu du đảng, vô cùng nguy hiểm. Lúc Giang Thành còn sống có thể khống chế trạng thái mộng du, để quỷ không tùy tiện giết người. Nhưng hiện tại Giang Thành chết rồi. Nói cách khác, vừa đến buổi tối, quỷ mộng du liền sẽ bồi hồi ở bên trong mảnh quỷ khu để giết người. Phương pháp tránh khỏi rất đơn giản, đó chính là buổi tối đừng đến mảnh quỷ khu này. Nếu thật là buổi tối tới nơi này, vậy liền tuyệt đối đừng bị con quỷ này tìm tới, nếu không sẽ rất hung hiểm. Quỷ mộng du sao? Vậy thì tạm thời đối với mình là không có nguy hiểm, hiện tại là ban ngày. Dương Giang tiếp tục xem tin tức. Vị đồng bạn thứ hai của Lý Nhật Bình là một người gọi là Trương Tiểu Tiểu, là một người trẻ tuổi khống chế hai con quỷ, là một người quỷ nhân rất có thực lực, có danh hiệu quỷ tìm người. Dương Giang nhìn thấy tư liệu thì sắc mặt hơi đổi một chút. Con quỷ này rất nguy hiểm, hiện tại đang du đảng tại bên trong địa phương này. Phía trên có nói, một khi bị con quỷ này tìm tới, người đó liền sẽ lập tức chết đi. Cho dù là người quỷ nhân đều rất khó chống lại được, là thuộc về quy luật một khi phát động hẳn phải chết. Mà cái gọi là tìm tới, một là bị phát hiện, hai là tới gần bên người. Trong phạm vi mấy mét phát động quy luật rất đơn giản. Giang Thành, Trường Tiểu Tiểu. Dương Giang nhìn tư liệu của hai người kia trên điện thoại di động, tâm cũng dần dần trầm xuống. Hai người kia khi còn sống là người quỷ nhân, khống chế lệ quỷ, đồng thời cũng là đồng bạn của Lý Nhật Bình. Cũng không phải là người lệ thuộc vào tổng bộ, là thuộc về người quỷ nhân dân gian. Nhưng hiện tại hai người đều đã chết, cho nên Dương Giang chỉ chú ý đến lệ quỷ của hai người này. Một con quỷ có danh hiệu là quỷ mộng du, buổi tối mới có thể hoạt động du đảng bên trong khu vực này, tiến hành giết người, mức độ hung hiểm rất cao. Một con quỷ khác là quỷ tìm người. Con quỷ này càng hung hiểm hơn, không phân biệt ban ngày buổi tối. Chỉ cần bị quỷ phát hiện, đồng thời tới gần bên cạnh trong phạm vi mấy mét, thì người đó liền sẽ lập tức chết đi. Cùng quỷ gõ cửa, còn có tiếng bước chân dẫm lên cầu thang bên trong thế giới của quỷ họa, có tính chất giống nhau, đều là thuộc về phát động hẳn phải chết. Loại quỷ này là vô cùng đáng sợ, phần lớn người quỷ nhân không cẩn thận đều có thể sẽ chết đi. Nhưng làm cho Dương Giang cảm thấy phiền phức nhất chính là người quỷ nhân gọi là Trường Tiểu Tiểu kỳ lại có được quỷ vật. Đó là năng lực của một con quỷ thứ hai mà hắn khống chế. Trên tin tức, không có giới thiệu cụ thể về con quỷ thứ hai này. Hẳn là Lý Nhật Bình cũng không biết nhiều. Dù sao rất nhiều người đều thích lưu lại thủ đoạn. Chỉ viết một câu, tuyệt đối không nên ở bên trong khu vực có khói dày đặc. Quỷ vật phối hợp quỷ tìm người. Dương Gian sắc mặt đều đen. Một khi quỷ vật bao trùm, lệ quỷ tìm tới một người sẽ vô cùng dễ dàng. Nếu như không nghĩ biện pháp thoát ra khỏi quỷ vật, thì rất nhanh tất cả mọi người đều sẽ phải chết sạch. Đương nhiên, còn có một điểm tuyệt đối không thể quên. Bên trong mảnh quỷ khu, vốn dĩ còn có một con quỷ bồi hồi ở đây. Người sống nếu là ban ngày xuất hiện tại mảnh quỷ khu, rất dễ dàng bị quỷ tìm người phát hiện, sau đó nhảy mắt chết bất đắc kỳ tử. Nếu như là buổi tối, mặc dù có thể cẩn thận tránh đi con quỷ tìm người, nhưng quỷ mộng du lại đi ra. Khi đó chính là hai con quỷ ở đây du đảng, khủng bố cấp bậc cao hơn. Dương Giang cầm điện thoại di động, xem đến tin tức cuối cùng. Dương Giang, tôi sở dĩ không biết tin tức của con quỷ trong mảnh quỷ khu, không phải là tôi không muốn nói cho cậu biết, mà là người khi đối mặt với con quỷ kia đều chết hết. Tôi cũng có tiếp xúc qua, nhưng quá trình đã bị tôi xóa đi. Tôi đã vận dụng năng lực lệ quỷ thì chứng tỏ lúc đó khẳng định là tôi gặp phải thứ gì đó vô cùng hung hiểm, không thể không xóa đi ký ức của ngày đó. Cho nên, xin cậu phải cẩn thận một chút. Đây là một lời nhắc nhở. Lý Nhật Bình nói cho Dương Giang biết, hắn từng ở trong mảnh quỷ khu ăn qua thiệt thòi, thậm chí kém chút nữa là chết đi. Không thể không dùng đến năng lực của quỷ lãng quên để xóa đi tất cả ký ức của ngày đó. Sau đó vẫn còn tồn tại. Đội trưởng, tin nhắn nói cái gì vậy? Có phải là Lý Nhật Bình lưu lại manh mối hay sao? Lý Dương hiếu kỳ hỏi. Dương Giang trầm mặt không nói lời nào, đưa điện thoại di động cho Lý Dương. Cậu tự mình xem đi. Lý Dương lúc này cầm điện thoại di động lên một lần nữa, đọc qua cái tin nhắn kìa. Lý Dịch, Dương Tiểu Hòa, còn có Liễu Thành Thành cũng tò mò bu lại, muốn xem xét đến cùng là chuyện gì. Dù sao nắm giữ tin tức càng nhiều thì cơ hội sống sót càng lớn hơn. Cho dù bọn họ là đến làm bì đỡ đạn, cũng phải dễ dụ cố gắng một phen. Làm sao cam tâm cứ như vậy mơ mơ hồ hồ chết đi. Quỷ mộng du, quỷ tìm người. Trong mảnh quỷ khu này có một con lệ quỷ không biết. Trời ạ, nơi này khoảng chừng là 3 con quỷ. Khó trách gọi là mảnh quỷ khu, quả nhiên là danh phù kỳ thực. May mắn hiện tại là ban ngày, con quỷ mộng du còn chưa có xuất hiện, nếu không sẽ càng khiến cho người ta tuyệt vọng. Trong lòng ba người đều phát run, cảm thấy trước đó Lý Dương nói một chút cũng không có sai. Bọn hắn ở đây liền có thể chết bất cứ lúc nào. Căn bản không cần bọn hắn phải làm cái gì, bởi vì cái gì cũng không có làm được. May mắn là có tin tức tình báo. Nếu như cái gì đều cũng không biết cứ như vậy đi tới, thì thật sự là chết đều không biết chết như thế nào. Lý Dịch sờ lên trán, mồ hôi lạnh ứa ra. Trong lòng dâng lên một trận sợ hãi. Tin tức này vô cùng trọng yếu. Dù sao quỷ tìm người rất là nguy hiểm, dưới tình huống không biết gì sẽ có uy hiếp là vô cùng lớn. Nhưng hiện tại biết thì liền có thể kịp thời tránh né. Dưới loại tình huống này, còn muốn làm sao để đi tư thư được chứ? Vạn nhất con quỷ kia đang ở bên trong tiểu khu Minh Nguyệt, chúng ta đi qua không phải là muốn chết sao? Dương Tiểu Hòa cắn môi, lần nữa cảm thấy tuyệt vọng. Đưa thư độ khó là quá lớn. Có trách lần này cần nhiều người như vậy đến để đưa thư, đoán chừng phải dựa vào mạng người để đi lắp. Một đám người đi vào bên trong mảnh quỷ khu thì sẽ có mấy người có vận khí tương đối tốt, sẽ không bị quỷ phát hiện tìm tới, thuận lợi đưa thư đến địa điểm được chỉ định trong tòa nhà số 7, phòng số 301. Dương Giang giờ phút này không nói một lời. Hắn sờ lên mu bàn tay, trong lòng lại đang suy xét cùng với do dự. Vận dụng mắt quỷ, sử dụng quỷ vật, có thể trong nháy mắt đi tới trước cửa phòng số 301, tòa nhà số 7 kìa, trực tiếp liền tránh khỏi phong hiểm bị quỷ tìm tới. Dù sao quỷ vật có thể ngăn cách phần lớn hung hiểm, nhưng mà lại dùng mắt quỷ thì nhất định là sẽ bị lệ quỷ khôi phục. Dương Giang có thể cảm giác được cực hạn áp chế đã đến. Lần trước tại bên trong bưu điện quỷ vận dụng một lần mắt quỷ, đó là bởi vì bản thân ở bên trong quỷ vật của bưu điện quỷ, bản thân tồn tại áp chế, cho nên đầu cơ trục lợi một lần. Nhưng mà loại đầu cơ trục lợi này lại không thể nào lặp đi lặp lại nhiều lần. Không thể vận dụng quỷ vật, cũng chỉ có thể mạnh mẽ đi vào bên trong tiểu khu Minh Nguyệt. Dương Giang kiềm chế lại xúc động muốn liều mạng, huống chi hiện tại vẫn là chưa tới lúc phải liều mạng. Đi thôi, đi đến tòa nhà số 7 bên trong tiểu khu Minh Nguyệt nhìn xem. Hôm nay khí trời rất tốt, nói không chừng vận khí của chúng ta tốt, một đường sẽ không có bị quỷ phát hiện. Mà hiện tại chúng ta cũng đã ở bên trong mảnh quỷ khu, đứng ở đây cũng là có phong hiểm. Hắn không có ý định lãng phí thời gian, quyết định lập tức bắt đầu hành động. Hết tập 219. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.